Chương 1346, Tam Tài Hỏa Ma Trận. Lăng Trần còn không biết hành tung của mình đã bị tiết lộ, hắn rời đi Linh Nguyệt Đảo, một đường hướng đông, tại phụ cận BNKNZ bổ sung đầy đủ đồ ăn dược phẩm, liền hướng đông bắc phương hướng xuất phát mà đi. Lần đi Doanh Châu 30 vạn dặm xa, đường xá phải đi Bồng Lai gấp 2 có thừa, mặc dù Lăng Trần có Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, cho dù bay thẳng đến không ngừng nghỉ, cũng cần trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, tài năng đến Doanh Châu hải vực phạm vi. Bất quá Lăng Trần cũng không nóng nảy, hắn một bên khống chế lấy Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, một phương đỉ hệ nở kha cờ, xếp bằng ở Ngân Nguyệt này Ngọc Long trong đỏ, an tâm tu luyện. Doanh Châu, đối với Lăng Trần mà nói, là một mảnh hoàn toàn không biết địa vực. Bất quá Lăng Trần sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lần này tiến đến Doanh Châu, chính là muốn lấy một loại hoàn toàn mới thân phận cùng trạng thái tiến hành khổ tu, tranh thủ kiếm thuật cùng thực lực sớm ngày nâng cao một bước. 5 ngày, Lăng Trần điều khiển lấy Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, đã cách xa Cửu Châu đại địa hơn 10 vạn dặm, xâm nhập mênh mông hải vực bên trong. Mấy ngàn dặm phạm vi, đều không có một bóng người, thậm chí ngay cả một chút xíu lục địa cũng đã nhìn không đến. Cửu Châu cùng Doanh Châu trong đó, cách xa nhau lấy vô tận hải vực, đây cũng là cả hai trong đó cầu thông giao lưu rất ít trọng yếu nguyên nhân. Thiên thượng, trời quang vạn dặm, nước biển, sóng yên biển lặng. Lúc này, tại Lăng Trần Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền phía sau 10 dặm vị trí, rõ ràng có 3 đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là kia Hoang Hỏa Thành Thiên Diễm Thánh Giả, Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão 3 người. Tam Trưởng Lão, nơi này cự ly Cửu Châu đại địa đã đủ xa. Hẳn là có thể động thủ a, nói chuyện chính là một người đeo bịt mắt độc nhãn lao giả, chính là kia Hoang Hỏa Thành Ngũ Trưởng Lão. Đu nở dê vở ơ y a lao tam, chúng ta thế nhưng là trọn vẹn theo tiểu tử này 5 ngày, cho dù tiểu tử này lại thần thông quảng đại, hắn cũng như trước chỉ là một cái Linh Nguyệt Đảo đệ tử mà thôi, chúng ta là không phải là quá nhỏ để hành động lớn sao? Khác một bên, nói chuyện chính là một người hắc y cơ bắp lao giả, cũng chính là vị Lục Trưởng Lão kia. Hỏa Linh Tử phái ra đối phó Lăng Trần Tam Đại Trưởng Lão, nghiễm nhiên cũng đã đến đông đủ. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Các ngươi không có cùng tiểu tử này giao thủ qua, không biết hắn đáng sợ. Thiên Diễm Thánh Giả hai mắt hơi hơi híp lại, không nhúc nhích chút nào. Hôm nay hành động, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chợt hắn cũng là nhìn về phía bên cạnh Ngũ Trưởng Lão cùng Lục Trưởng Lão, trầm giọng nói xác nhận qua, phụ cận hẳn là không có những người khác, ga yên tâm. Phụ cận cái hải vực này hoang tàn vắng vẻ, đừng nói nhận, liền ngay cả điều đều rất ít thấy, chính là hạ thủ tốt nhất địa điểm. Kia độc nhãn lao giả mở miệng cười nói. Vậy hảo. Thiên Diễm Thánh Giả lúc này mới gật gật đầu, trong mắt nhanh chóng nổi lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, phảng phất xuyên thấu qua tầng kia tầng không gian, thấy được Lăng Trần chỗ. Tiểu tử, không nghĩ được chính mình có hôm nay à, này mênh mông hải vực, chính là ngươi nơi táng thân động thủ dứt lời. Thiên Diệm Thánh Giả cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, liền ngay cả cùng kia Ngũ Trưởng Lão cùng Lục Trưởng Lão hai người một chỗ, hướng về kia Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền vị trí bạo lướt mà đi. Hạ đang ở đó Thiên Diệm Thánh Giả ba người khởi hành không lâu sau, Lăng Trần tựa hồ cũng là đã nhận ra một tia dị động, hắn rồi đột nhiên giơ lên mí mắt, có chút nhíu mày mà. Nhìn về phía sau lưng phương hướng, vừa rồi kia một tia dị động, bắt đầu từ cái hướng kia truyền đến. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, kia một kia ba động liền lại tiêu tán vô ảnh vô tung, dường như chưa từng có qua. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Lăng Trần nhíu mày, chính là lại lần nữa đem con mắt cho nhắm lại. Chỉ ở nơi này trong chốc lát, một đạo kinh người hồng sắc quang bó, đột nhiên từ kia phía sau mãnh liệt bắn, sau đó cơ hồ là một loại phản ứng không kịp khủng bố tốc độ, đột nhiên oanh kích tại kia một chiếc Ngân Nguyệt Ngọc Long trên thuyền phanh cùng với một tiếng kinh người nô ma nhờ. Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền tầng phòng hộ bị sống sờ sờ địa nổ ra, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng bên trong, có khói đặc toát ra. Lọt vào như vậy trọng thương, Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền cũng là nhanh chóng mất đi cân đối, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, tiến vào nước biển, nhất thời nhấc lên ngập trời bọt nước. Xoạt bọt nước tiêu tán ra trong chớp mắt, người của Lăng Trần ảnh liền từ trong nước biển bão lướt, sau đó rơi vào trên mặt biển. Nhíu nhíu mày, Lăng Trần đem bị tổn thương Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền thu vào, sau đó mục quang bỗng nhiên nhìn về phía kia phía sau phía chân trời, như vừa rồi như vậy hung ác công kích, tuyệt đối là sớm có dự mưu. Nếu như tới, hà tất chôn chôn tranh tránh. Lăng Trần mục quang hơi hơi chớp động, tuy nói cũng không thấy được thân ảnh, thế nhưng Lăng Trần đã nhận ra người tới khí tức. Ha ha, tiểu tử, phản ứng vẫn còn không chậm. Ngay tại Lăng Trần vừa dứt lời chỉ một thoáng, kia tầm mắt giữa không trung, liền rồi đột nhiên nổi lên ba đạo nhân ảnh, liên tiếp ma thẳng bừa cờ đi xuất ra. Thiên Diễm lao cẩu, lại là ngươi. Tại thoáng nhìn kia Thiên Diễm thánh giả trong chớp mắt, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng hàn ý, lao ra hỏa này, quả thật là âm hồn bất tán, thế nhưng tại nhìn thấy kia Hoang Hỏa Thành Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão nối gót xuất hiện thời điểm, hắn vẫn không khỏi được nhíu mày. Trên người hai người này khí tức, nghiễm nhiên đều đạt đến trung giai thánh giả tầng thứ liền Thiên Diễm thánh giả một người mà nói, bây giờ Lăng Trần căn bản không sợ, thế nhưng ba tôn thánh đạo tứ trọng cảnh trở lên cường giả, vậy hoàn toàn bất động. Lăng Trần mục quang từ Thiên Diễm thánh giả ba người đảo qua, một lần xuất động ba vị trung giai thánh giả, các ngươi còn thật sự để mắt ta à, có thể chết ở ta ba người vây quét, ngươi chết cũng nên đăng giá. Thiên Diễm thánh giả sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào địa phun ra, hắn muốn lộng chết Lăng Trần đã rất lâu rồi, bất đắc dĩ một mực không có cơ hội, hiện tại rốt cục bị hắn bắt lấy cơ hội, hắn nhất định phải đem Lăng Trần cho dẫm đến si tờ sao, tuyệt đối sẽ không lại cho Lăng Trần bất kỳ cho tàn lại cháy cơ hội. Tam trưởng lão, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hãy mau đem hắn giải quyết xong, trở về cùng tông chủ phục mệnh a. Người kia độc nhãn Ngũ trưởng lão mắt lạnh lườm Lăng Trần liếc một cái, mà nói. Thiên Diễm thánh giả trước sau liếc qua hai người, đừng nóng nội, dựa theo chúng ta lúc trước định hảo kế hoạch, trước bố trí xuống tam tài hỏa ma trận. Vâng, kia Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão tuy cảm thấy Thiên Diễm thánh giả có chút giết gà dùng đao mổ trâu, thế nhưng bọn họ ngược lại không có kháng mệnh, rốt cuộc lần này hành động là lấy Thiên Diễm thánh giả làm chủ, bọn họ chỉ là phụ trợ, bởi vậy tại Thiên Diễm thánh giả tiếng nói hạ xuống, bọn họ liền rồi đột nhiên bạo lướt, phân biệt, đứng tại bất đồng phương vị. Ba người hình thành một hình tam giác hình dáng, đem Lăng Trần vây ở chính giữa. Từ ba người bọn họ trong tay, ánh lửa lấp lánh, đều là nổi lên một mảnh cổ tay thô, không biết dài hơn xiềng xích hiện lên hỏa hứng vẻ, phảng phất có được hỏa diễm tại ở trên lưu động, phía đầu là một cái móc câu, phần đuôi là một cái vòng tròn hoàn, trên vòng tròn còn buộc lên một cây mảnh xiềng xích phía đầu là một cái hoàn cúc áo, tựa hồ có thể chế trụ vật gì. Cựa giặc ba người liếc nhau một cái, lập tức trong tay xiềng xích liền phảng phất vật sống đồng dạng, nhanh chóng liên tiếp lại với nhau, biến thành một cái chính thể, như quyển lửa đồng dạng, đem Lăng Trần cho bao phủ ở trong. Tại đây một đạo quyển lửa hình thành trong chớp mắt, từng đạo ánh lửa rồi đột nhiên cũng là tại trong vòng điên cuồng nhúc nhích, bạo tuôn ra mà khai mở, ngưng tụ ra một đạo khổng lồ nóng rực trận pháp, thả ra một cỗ kinh người uy áp, tràn ngập mà khai mở. Sát tại trận pháp ngưng tụ thành công chốc lát, Thiên Diễm thánh giả cũng là bỗng nhiên một tiếng hét to, xen lẫn khủng bố sát ý, ngang nhiên cuốn hướng Lăng Trần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.